Cô Phương bất tự thường. Quyển 1 chương 7, góc truyện audio.com. Vương phủ Trấn Bắc hôm nay còn yên tĩnh hơn ngày thường, hai đội thị vệ nhìn thẳng oai nghiêm đứng ngoài cổng lơ, đám thị nữ trong phủ chỉ dám đi bằng ngón chân, ai có ngứa cổ cũng phải vội vàng tránh thật xa khỏi chỗ vương gia, rồi mới khẽ khàng ho vài tiếng. Ngay cả Mạc Nhiên vẫn luôn ung dung trấn tĩnh là thế, lúc này cũng buông thõng hai tay đứng ngoài thư phòng, trán lấm tấm mồ hôi. Sở Bắc Tiệp ngẩng lên sau đống công văn cao ngất, nóng lắm hả? Không nóng, lau mồ hôi đi, tuân lệnh, Sở Bắc Tiệp không hề giận dữ như Xính Đình tưởng tượng. Hôm đó, sau khi giải trừ hôn ước cho Hoa tiểu thư, Sở Bắc Tiệp chuẩn bị cả buổi tối, rồi lại đến cầu kiến người trong mộng. Hoa tiểu thư đã thẳng thắn nói rõ mọi chuyện, Sở Bắc Tiệp không hề đờ người kinh ngạc cũng chẳng nổi giận đùng đùng, càng không rút đao khua trượng, mà chỉ đứng ngoài phòng Xính Đình hồi lâu, chẳng nói lời nào rồi rời đi. Tưởng rằng mối hiểm nguy đã qua, Hoa tiểu thư còn ngây thơ cười nói với Hoa quản gia. Ta không đoán nhầm đấy chứ, Trấn Bắc Vương phóng khoáng độ lượng, lần này đúng là Tiểu Hồng đã hồ đồ rồi. Trở về Vương phủ, Sở Bắc Tiệp ngồi xuống, chậm rãi uống chén trà nóng. Mạc Nhiên đứng bên cạnh không dám thở to, vì biết chủ nhân đang vô cùng tức giận. Quả nhiên, uống hết và đặt chén trà xuống, Sở Bắc Tiệp thản nhiên giao phó. Ngày mai khi mặt trời xuống núi, đưa toàn bộ người trong Hoa phủ đến trước cổng Vương phủ chặt đầu. Thấy Sở Bắc Tiệp lên tiếng, Mạc Nhiên mới dám thở ra một hơi, lập tức nhận lệnh. Tuân lệnh, gà chó không tha, Sở Bắc Tiệp thêm vào 4 tiếng. Giờ này, mặt trời đã xuống núi, cả Hoa phủ đang bị trói ngoặt tay ra sau, quỳ trước cổng Vương phủ tiếng than khóc ai oán, đao sắc kề cổ từng người, chỉ chờ mệnh lệnh của Vương gia. Vương gia, Mạc Nhiên nhìn sắc trời, cung kính. Đã đến lúc rồi sao, Sở Bắc Tiệp yên lặng lắng nghe động tĩnh bốn bề. Vẫn hoàn toàn tĩnh lặng, dường như điều chàng chờ đợi đã rơi vào hư không. Sắc mặt Sở Bắc Tiệp hoàn toàn thay đổi, tàn khốc lạnh lùng mang theo cả sự cuồng sát hiếm gặp thường ngày, Sở Bắc Tiệp cười gằn một tiếng. Chém, lời chưa dứt, bỗng cơn gió nhẹ thổi tới, lẫn trong đó là tiếng đàn du dương, vượt bức tường cao dày bao quanh vương phủ, ngang qua đám thị vệ đứng hiên ngang như núi, bay thẳng vào thư phòng đang mở toang cửa, đến bên tai Sở Bắc Tiệp. Có loạn thế, mới có anh hùng, mới có giai nhân. Hỗn loạn làm sao, hỗn loạn làm sao, du dương, thấp trầm, chính là khúc hát trong rèm hôm đó. Giọng hát mượt mà lay động lòng người, bỗng nhiên chất chứa vẻ lanh lợi nhàn nhã không sao kể hết. Có mê binh quyền, mới được thành danh, đã thành danh, không ngại dối lừa, dùng binh không ngại dối lừa, không ngại dối lừa. Hòa theo giọng hát là tiếng đàn êm tai, lúc như dòng thác tuôn trào khiến những bông hoa nước bắn tung trên nền đất, lúc lại êm đềm như dòng suối chảy qua thảm cỏ xanh, lúc tựa đàn chim xoải cánh bay vút lên trời cao. Khóe môi Sở Bắc Tiệp khẽ nhếch lên, Sở Mạc Nhiên cũng nghe đến ngẩn ngơ, hồi lâu mới nhớ đến mệnh lệnh của vương gia, đang định ra ngoài truyền lệnh thì nghe giọng Sở Bắc Tiệp vang lên sau lưng. Tạm thời không chém hoa ra, ngươi ra mời cô nương chơi đàn vào vương phủ cho ta. Chấm, tuân lệnh, không lâu sau đó, Sở Bắc Tiệp lại được nhìn thấy đôi mắt đen vừa đáng yêu vừa đáng hận kia. Góc truyện audio.com, lúc này, đôi mắt ấy đang tròn xoe nhìn chàng, không trốn tránh, cũng không khiêu khích, chẳng sợ hãi, cũng chẳng dương dương tự đắc. Xính Đình dịu dàng nhìn chàng, ngoan ngoãn hành lễ. Bái kiến vương gia, giọng nói quá đỗi quen thuộc, giọng nói chàng đã nghe thấy sau tấm rèm hôm ấy, Sở Bắc Tiệp bất giác mím đôi môi mỏng của mình. Chàng lim dim mắt từ trên cao nhìn xuống nhi nữ gan to tài trời này. Hôm nay ta cũng coi như là được mở mang tầm mắt. Ngươi vừa là tiểu thư, lại là thị nữ, đã bị câm, lại biết hát, ngươi còn bản lĩnh gì nữa, hãy cho bản vương xem nốt đi. Sự nguy hiểm ẩn chứa sau lời nói mạnh mẽ kia đang bùa vây lấy Xính Đình. Đối diện với Sở Bắc Tiệp không giận mà uy, ngay cả những chiến sĩ dũng mãnh nhất cũng cảm thấy run rẩy. Xính Đình vẫn mỉm cười, cộng thêm chút ấm ức, khẽ hỏi. Vương gia giận sao? Sở Bắc Tiệp lạnh lùng hừ một tiếng, không đáp trả mà hỏi lại. Người đã biết dùng binh không ngại dối lừa, dối thành tất thắng, dối không thành tất bại. Thành làm vua, bại làm giặc. Xính Đình không cười nữa, than thở. Đã vậy, chỉ còn cách xin vương gia xử tội. Nói xong, nàng xách váy cúi đầu quỳ xuống y như thật. Tay Sở Bắc Tiệp xoay xoay chấn ngọc trên bàn, nhướng mày cười mà như không ngay trên đầu nàng. Ta biết mục đích của ngươi là gì? Trong lúc nguy nan không đành lòng bỏ mặc hoa ra, cũng coi như người có chút lương tâm. Được, ta tạm thời bỏ qua cho hoa ra, có điều, ngừng lại một chút, Sở Bắc Tiệp lạnh lùng nói tiếp. Ngươi phải ở lại vương phủ hầu hạ vương gia. Sở Bắc Tiệp châm biếm, không lẽ ngươi còn muốn làm vương phi? Người bên dưới không nói gì thêm, chậm rãi hành lễ. Tiểu Hồng, nàng tên Tiểu Hồng, nhưng cái tên ấy không hề hay ho như con người nàng. Vậy là, vô duyên vô cớ Sở Bắc Tiệp lại thêm cho mình một thị nữ, và cũng mơ hồ có thêm một mong muốn không nói thành lời, giống như được thưởng thức món ăn ngon ngàn năm hiếm thấy, lòng xao xuyến nhưng lại chẳng nỡ đưa lên miệng. Tiểu Hồng mạo phạm Trấn Bắc Vương, bị Trấn Bắc Vương giữ trong Vương Phủ, và cứ thế nàng bị ném vào căn phòng nhỏ tối tăm của Vương Phủ, hai ngày liền không có ai hỏi đến. Sở Bắc Tiệp muốn triệu nàng tới, nhưng không biết tại sao lại cố kiềm chế bản thân. Chàng không phải thánh nhân, tất nhiên cũng biết tức giận. Đêm khuya thanh vắng, lại nghĩ đường đường là một vương gia mà bị thị nữ kia quay như trong chóng, còn đứng bên ngoài phòng ngủ của một nữ nhi khác đúng ba đêm, lòng tự tôn của một đấng nam nhi lại bị đánh cho tơi bời. Mỗi lần nghĩ tới đây, chàng cứ nghiến răng kèn kẹt, hai tay nắm chặt chỉ muốn trói ngay nữ tử đáng ghét kia lại, ném vào đại lao, ném vào rừng sâu đầy dã thú, hoặc ném xuống vực thẳm. Người đâu, có, vương gia có gì dặn dò? Mạc Nhiên ngay lập tức xuất hiện sau cánh cửa, Sở Bắc Tiệp bỗng thấy bình tĩnh hơn. Không, chàng không muốn dễ dàng giết chết nàng, nữ nhân đó phải sống cả đời trong vương phủ để chịu tội. Khi rảnh rỗi, chàng sẽ đến chơi đùa nàng, để nàng khóc lóc xin tha. Đêm thứ hai, Sở Bắc Tiệp đang suy tính làm thế nào để báo thù Xính Đình, thì nàng đã ngã bệnh. Bệnh, ánh mắt sắc sảo của Sở Bắc Tiệp quét qua khuôn mặt Mạc Nhiên, cười gằn. Lại một chiêu dùng binh không ngại dối lừa. Mạc Nhiên thật thà, thuộc hạ cũng nghi ngờ nàng ta giả bệnh, nhưng đại phu đã đích thân bắt mạch, đúng là bệnh không hề nhẹ. Ánh mắt Sở Bắc Tiệp thoáng tia ngạc nhiên, trầm ngâm hỏi. Bệnh gì? Góc Chuyện audio.com. Bệnh cụ tái phát, ho rất nặng, người cũng mê man. Sở Bắc Tiệp nghĩ lại đêm đó, đúng là nàng ốm thật, chính chàng đã đưa nàng về phòng, cái chạm tay nóng rẫy như vừa mới đây. Chàng vẫn nhớ rõ khuôn mặt nàng lúc nhắm mắt nằm trên giường, ngoan ngoãn và ngọt ngào. Trong khoảnh khắc dưới ánh trăng, chàng còn ngỡ mình đã nhìn thấy tuyệt thế giai nhân. Vương gia, có muốn đi thăm không? Ánh mắt sắc như dao dừng lại trên đầu Mạc Nhiên, Mạc Nhiên vội lùi một bước cúi đầu. Thuộc hạ chỉ là nghĩ, Sở Bắc Tiệp thu lại ánh mắt quay trở về bàn, cầm tập công văn, tập trung vào đó. Hồi sau, chàng mới thong thả nói. Mời đại phu nào, Trần Quan Chi, một thị nữ mà cần đến đại phu tốt thế sao? Bao năm nay làm việc cho Sở Bắc Tiệp rất hiếm khi bị trách cứ, nên lần này mặt mũi Mạc Nhiên trắng bệch. Thuộc hạ sẽ lập tức đổi. Không cần, Sở Bắc Tiệp cầm bút lên, phê hai hàng rồng bay phượng múa trên công văn, rồi như bình tĩnh hơn. Đã mời rồi thì không cần phiền phức nữa. Vâng, đã dùng thuốc chưa? Đã bốc theo đơn thuốc của Trần Quan Chi, đang sắc rồi. Sở Bắc Tiệp lạnh lùng bảo, mạo phạm bản vương, còn cần người mời đại phu sắc thuốc, cũng coi như nàng ta biết ốm đúng lúc. Đáng tiếc bản vương lại là tướng quan nhuộm máu trên sa trường, chứ không phải công tử thích phong hoa tuyết nguyệt. Khi nào nàng ta tỉnh, người hãy nói rằng, ở vương phủ của ta phải bớt tác oai tác quái đi. Nghe chủ nhân buông lời ngang ngược như vậy, Mạc Nhiên không dám nói thêm gì, chỉ cúi đầu đáp. Vâng, Sở Bắc Tiệp lại vùi đầu vào đống công văn, như chợt nhớ ra điều gì, chàng dặn dò Sở Mạc Nhiên đang ra khỏi thư phòng. Lần trước đại vương thường hai hộp thuốc mọc mai thiên hương tiện thể mang cho nàng ta. Vương phủ chẳng có ai là nữ, để ở đây cũng chỉ để đó mà thôi. Mạc Nhiên vâng dạ vài tiếng, Sở Bắc Tiệp không nói thêm gì, tiếp tục đọc công văn. Xính Đình ốm thật, nàng vốn khỏe mạnh, chỉ vì lần trước xuất chinh bị nhiễm phong hàn không được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, rồi lại xảy ra bao nhiêu việc nên nàng ngày càng yếu thêm. Hôm đó, nàng cố chịu cơn bệnh tìm đến vương phủ Trấn Bắc để cứu hoa ra. Nói được đôi ba câu với Sở Bắc Tiệp, nàng đã toát mồ hôi đứng không vững. Mạc Nhiên phụ trách thu xếp cho Xính Đình, vì không nhìn thấu tâm ý vương gia, nên hắn không dám đối xử quá tốt với nàng, cũng chẳng dám đối xử quá tồi. Suy tính hồi lâu, Mạc Nhiên quyết định chuyển Xính Đình sang một phòng nhỏ yên tĩnh trong vương phủ. Hằng ngày Mạc Nhiên đều bẩm báo bệnh tình của Xính Đình với Sở Bắc Tiệp. Hôm nay Tiểu Hồng cô nương vẫn chóng mặt, hôm nay Tiểu Hồng cô nương đã ăn được ít cháo, tối qua Tiểu Hồng cô nương đã bớt ho, nhưng sáng nay lại nóng hơn. Sở Bắc Tiệp nghe rồi, không nói một lời, giống như chưa từng nghe thấy. Năm ngày sau, Mạc Nhiên lại đến báo, không hiểu tại sao Sở Bắc Tiệp lại cảm thấy khó chịu. Vừa nghe Mạc Nhiên nói đến câu, Tiểu Hồng cô nương hôm nay vẫn ho, chàng bỗng nổi cơn thịnh nộ cho mày. Hừ, sao vẫn còn ho, chẳng phải đã dùng đến viên ngọc mai thiên hương rồi sao? Trần Quan Chi cũng thật vô dụng, chữa cho một nữ tử cũng không xong. Mạc Nhiên giật mình, hôm sau không còn tùy tiện bẩm báo nữa, mà chỉ nói xa gần. Đã đỡ ho một chút, mấy hôm nữa có thể đi lại được. Mấy hôm, không ngờ Sở Bắc Tiệp đang vùi đầu vào đống công văn lại ngẩng lên hỏi như thế, Sở Mạc Nhiên trả lời không chắc chắn. chán khoảng 10 ngày, gocchuyenaudio.com, Sở Bắc Thiệp ậm ừ vài tiếng, không tỏ thái độ gì. Đến ngày thứ 10, Mạc Nhiên tới bẩm báo bệnh tình của Xính Đình. Chưa kịp nói gì, Sở Bắc Thiệp đã đứng phắt lên, hất hàm. Đi, đi xem khổ nhục kế của nàng ta đã kết thúc được chưa? Quả nhiên, Sở Bắc Thiệp rời khỏi thư phòng, tiến thẳng về căn phòng nhỏ của Xính Đình. Căn phòng nhỏ có một khoảnh sân, bên ngoài nghiêng nghiêng vài khóm hoa màu hồng không rõ tên. Đến cửa, Sở Bắc Thiệp bỗng dừng bước suy nghĩ một lát rồi lặng lẽ đến bên cửa sổ. Tiếng trò chuyện trong phòng vọng ra, chàng nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc. Còn có gì khác nữa không? Nhiều lắm, tiếng trả lời từ tốn xen lẫn ý cười. Ví như xương hầm, trước tiên chặt ngang xương, để lộ phần tủy, nhưng đừng chặt đứt, sau đó dùng tế thái. 1. Đậu phụ dày trăm lá. 2. Phủ lên trên, để hương vị thấm dần vào xương. Lúc nấu, xào hồng cành thiên, tỏa dương, xả với dầu, xào xong cho vào nước canh, cho xương vào, đến khi canh cạn còn một nửa thì cho ngó sen tươi và cà rốt cắt miếng nhỏ vào, đậy vung rồi hầm nhừ. 1. Tên một loại cỏ, hoa trắng, khi còn non ăn được dùng làm thuốc giải nhiệt, lợi tiểu, cầm máu. 2. Một loại đậu phụ dày gồm nhiều lớp mỏng như lá xếp chồng lên nhau, gọi là đậu phụ trăm lá hoặc đậu phụ ngàn lá. Ta làm đầu bếp bao nhiêu năm rồi, vậy mà chưa từng nghe thấy cách làm này. Chà chà, mới nghe thôi đã thấy đói rồi. Sở Bắc Thiệp đứng nghe một hồi, toàn những tuyệt chiêu nấu nướng, trong đó có nhiều cách chàng chưa từng nghe thấy. Hôm nay tinh thần khá hơn một chút, Xính Đình mày miết nói chuyện nấu nướng với Vú Trương hằng ngày vẫn mang thuốc đến. Trong lúc hứng chí, nàng đã liệt kê hết những món mình biết. Đang nói đến món dưa, căn phòng bỗng tối om vì bị bóng dáng người ngoài cửa che mất 8-9 phần ánh nắng. Ngẩng đầu lên, nàng thấy gương mặt anh Tuấn nhưng nghiêm túc và lạnh lùng. Vương gia, Vú Trương gần như nhảy từ trên giường xuống, luống cuống hành lễ. Sở Bắc Thiệp không hề nhìn Vú Trương, ánh mắt dừng trên khuôn mặt vẫn chưa hoàn toàn bình phục của Xính Đình. Vú Trương lẩm bẩm, nô thì phải về phòng đây, rồi nhanh chóng thu dọn bát thuốc nàng đã uống xong, cẩn thận lùi ra cửa phòng, suýt chút nữa còn vấp ngã ngoài cửa. Gian phòng nhỏ bớt đi một người lại càng thêm yên ắng, như thể luồng không khí lạnh bỗng dưng trồi từ lòng đất lên. Khuôn mặt cương nghị như đao khắc không chút biểu cảm, ánh mắt Sở Bắc Thiệp băng giá tựa mùa đông lạnh lẽo. Nhìn vào ánh mắt đó, trái tim Xính Đình đập thình thịch liền vội vàng cúi đầu che đi cảm xúc ấy. Vương gia đến ạ, nàng lần theo mép giường, quỳ xuống hành lễ. Vương gia an khang, Sở Bắc Thiệp khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt sâu nhìn nàng hồi lâu, rồi đùa cợt bằng giọng điệu tà ma mà giới vương tôn quý tộc vẫn quen dùng. Nghe nói ngươi bệnh, Xính Đình cứ ngỡ nàng đổ bệnh, Sở Bắc Thiệp sẽ niệm tình cũ mà ít nhiều đối xử tốt hơn với nàng. Như thế, nàng sẽ dần hóa giải oán hận trong chàng, rồi tìm cơ hội hỏi dò tin tức của thiếu gia, sau này mới có cơ hội trốn thoát. Ai ngờ nàng bệnh 10 ngày, Sở Bắc Thiệp vẫn không nghe, không hỏi. Nàng giả vờ chẳng để ý, nhưng luôn tự cười mình. Ngươi đâu phải mỹ nhân, bây giờ vương gia đã rõ mặt thật của ngươi, còn đâu chỗ để dùng mỹ nhân kế, khổ nhục kế nữa, trong lòng vẫn dâm ran đau và chua xót. Hôm nay gặp Sở Bắc Thiệp, nàng biết rõ mình không thể ảo tưởng được nữa. gocchuyenaudio.com, nghe cái giọng băng giá này, nàng bỗng nhớ đến tiếng chàng hỏi đêm hôm ấy ở hoa phủ. Ốm, chàng còn ôm ngang lưng nàng, đưa về phòng ép nàng nhắm mắt ngủ, vừa thân thiết vừa ngang ngược. Trong chốc lát, bao nỗi niềm chua xót, đắng cay kể từ khi phân ly với thiếu gia, bao gian nan uất ức cũng trỗi dậy, đôi mắt không nghe lời của nàng cứ thế trào ra hai hàng lệ long lanh như thủy tinh. Sở Bắc Thiệp từ trên cao nhìn xuống hỏi một câu, chờ mãi chẳng thấy nàng trả lời, nộ khí lại trào dâng. Đang định giáo huấn nữ nhân kia, nhưng vừa cúi xuống đã thấy hai vai Xính Đình run run. Khẽ khom người, ngón tay chàng nâng khuôn mặt mềm mại của nàng lên, hai con mắt đỏ hoe cùng khuôn mặt thấm đẫm nước mắt lập tức xuất hiện. Hóa ra, người quỳ trên đất kia đã khóc không thành tiếng bao lâu rồi. Khóc cái gì, chàng cho mày. Nín ngay cho bản vương. Xính Đình không cố ý rơi nước mắt trước mặt Trấn Bắc Vương. Nàng đành cắn chặt môi để ngăn những giọt lệ, muốn đứng dậy, nhưng đôi chân giã rời, bàn tay trống bên thành giường đang run rẩy. Nhìn một lúc Sở Bắc Thiệp sầm mặt nắm lấy cánh tay nàng, đỡ nàng dậy, trầm giọng nói. Đừng cố, giờ bản vương cho phép ngươi khóc. Đôi đồng tử đang bị che đi bởi những giọt lệ nhìn về phía Sở Bắc Thiệp, sau đó quay đầu đi, cắn chặt môi, rơi nước mắt. Cảm giác bị người khác khiêu khích khiến Sở Bắc Thiệp khó chịu. Chàng túm cằm Xính Đình ép nàng nhìn mình, rồi hạ giọng. Ngươi còn khóc, bản vương sẽ diệt sạch hoa phủ. Nhìn ánh mắt uy hiếp của Sở Bắc Thiệp, Xính Đình biết chàng không nói chơi. Trong lòng Trấn Bắc Vương, hoa phủ có đáng gì? Nàng cắn chặt môi dưới đến bật máu, đôi mắt đen quật cường. Tới khi Sở Bắc Tiệp bị khiêu khích trợn mắt lên, nàng mới đưa tay gạt nước mắt, gương mặt thanh tú quật cường nhìn thẳng vào ánh mắt thiêu đốt của chàng. Xính Đình không biết rằng, thần thái của nàng lúc đó thực sự khiến người khác rung động, ngay cả Sở Bắc Tiệp cũng cảm thấy trong lòng mình run rẩy. Nước mắt nữ nhi ta đã gặp nhiều rồi, vô dụng thôi. Giọng thấp trầm và cả thân hình Sở Bắc Tiệp bỗng tiến sát tới, kề sát ngay bên tai nàng, Xính Đình bất giác kinh hãi, muốn tránh qua một bên. Chàng giơ tay kéo lại, nhẹ nhàng ngăn hành động của nàng. Ngồi xuống cho ta, rồi ấn nàng ngồi xuống lòng mình. À, ngồi yên, cẩn thận không ngã xuống đất. Ngửi thấy mùi hương lạ trên người nàng, thấy cổ nàng đang đỏ dần, Sở Bắc Tiệp bỗng thoải mái hẳn, cố ý cọ vào má nàng. Ngươi dùng hương gì thế? Xính Đình vừa cuống vừa xấu hổ, khí phách và hơi ấm nam nhân trên người Sở Bắc Tiệp đang bá chiếm toàn bộ cảm giác của nàng, ý thức tê dại và cảm giác bị sỉ nhục quấn quyện vào nhau. Nàng không thể giãy giụa, cánh tay mềm yếu đặt trên cơ thể vững chắc kia như không nỡ cự tuyệt. Thế là, Xính Đình dứt khoát chuyển ánh nhìn, thả lỏng người, ngoan ngoãn dựa vào lòng Sở Bắc Tiệp. Mùi hương này có thơm không? Nàng cố tình kéo dài giọng, học theo thanh điệu của cô nương Lầu Xanh. Nàng nói thay đổi liền thay đổi, khiến Sở Bắc Tiệp gần như không thể thích ứng kịp, cả người cứng đờ. Nàng nở nụ cười ngọt ngào, ngẩng lên nhìn khuôn mặt anh tuấn. Vương gia là người không gì không biết, chẳng lẽ lại chưa nghe qua Tứ Phương Thảo? Ánh mắt Sở Bắc Tiệp như tia chớp, chiếu trên khuôn mặt tê tắn của Xính Đình. Tứ Phương Thảo là loài kỳ độc trong thiên hạ, lá có 4 màu, vị thanh tân, Xính Đình thong thả. Góc truyện audio.com, đằng nào tiểu nữ cũng đắc tội với vương gia, sống không được mà chết cũng chẳng xong, chi bằng chết luôn cho xong. Nếu chẳng may có ai bên cạnh người phải, sợ rằng cũng phải chết cùng tiểu nữ. Chỉ một thị nữ nhỏ, lấy đâu ra thiên hạ kỳ độc. Sở Bắc Tiệp hoàn toàn không tin, chàng nhìn vẻ ngây thơ của Xính Đình, đáng yêu vô cùng. Nàng thơm tho mềm mại trong lòng, khiến máu nóng trong người Sở Bắc Tiệp bốc lên, nhưng vẫn thùng thẳng nói. Nếu đã là thiên hạ kỳ độc khó kiếm thì bản vương cũng phải thử xem. Cánh tay dùng sức ôm chặt lấy Xính Đình, chàng từ từ cúi xuống đôi môi hồng của nàng. Hơi thở nóng bỏng phả trên khuôn mặt trắng bệch của nàng, khuôn mặt chiếm đoạt của chàng càng lúc càng gần. Xính Đình chưa từng gặp những chuyện thế này, nàng bỗng trở nên luống cuống. Khoảnh khắc hoảng loạn ấy, nàng bật kêu, Mạc Nhiên, mau đi báo với đại vương, Trấn Bắc Vương hôn ta rồi. Sở Bắc Tiệp sững người, bên ngoài bỗng ầm một tiếng. Mạc Nhiên vẫn luôn đứng ngoài cửa, đã nghe những câu nàng đưa chàng đầy khiến người ta ngại ngùng, Xính Đình lại kêu ầm lên như thế, Sở Mạc Nhiên bỗng sẩy chân đạp đổ cái ghế bên cạnh. Mau đi báo với đại vương và vương hậu nương nương đánh cuộc thắng rồi, Trấn Bắc Vương hôn ta rồi. Sự việc đột ngột, Sở Bắc Tiệp cho rằng mình bị người ta giăng bẫy, trong lúc không để ý đã thả lỏng cánh tay. Cơ thể đang bị ép chặt của Xính Đình được chút tự do. Nàng dùng hết sức lực của mình thoát khỏi cánh tay ấy, rồi chạy về phía góc giường, ngồi ôm gối cảnh giác nhìn Sở Bắc Tiệp. Khi nàng giằng ra, Sở Bắc Tiệp biết mình lại trúng kế của nàng, mắt lim dim, hậm hực nói. Lại lừa ta hả, vương gia quyền thế bằng trời, chỉ cần vẫy tay một cái, biết bao mỹ nữ xung quanh, hà tất phải khinh bạc một thị nữ. Mỹ nữ ta còn thả sức lực chọn, huống hồ thị nữ trong vương phủ của ta. Sở Bắc Tiệp ngoắt ngón tay, khuôn mặt nở nụ cười tà khí. Lại đây, lúc này, Xính Đình sợ thật nhưng vẫn cố không để lộ nỗi sợ hãi, cười đáp. Muốn tiểu hồng hầu hạ thực ra không khó, chỉ cần vương gia đánh cuộc với tiểu nữ. Nếu vương gia thắng, tiểu hồng xin nghe theo ý vương gia. Không biết vương gia có dám chấp nhận, hồi nhỏ, vẫn hay chơi đùa với thiếu gia mấy trò này, lập tức nàng nghĩ ra ngay nên cuộc cái gì. Đánh cuộc, Sở Bắc Tiệp ra vẻ suy nghĩ, trầm ngâm giây lát rồi cười ha hả. Rõ ràng ngươi là người của bản vương muốn người thì cần gì phải đánh cuộc. Nghe ý tứ rõ là lấy mạnh nạt yếu, Xính Đình bất giác kinh hoàng. Không ngờ Sở Bắc Tiệp lại đổi hướng, có điều, hôm nay bản vương tạm thời chưa muốn ngươi, đợi đến khi ngươi khỏi rồi hẵng hay. Sở Bắc Tiệp nhìn Xính Đình, quay người bước ra khỏi phòng. Đến lượt Xính Đình sững người, nhìn theo bóng dáng mạnh mẽ của Sở Bắc Tiệp dần khuất sau cánh cửa, Xính Đình lầm bầm. Hỏng rồi, người này thật không dễ đối phó. Lùi để tiến, muốn bắt vờ thả, sẽ chẳng ai thoát khỏi bàn tay chàng. Mặt nàng bất giác đỏ bừng, đỏ hơn cả ánh mặt trời đang thiêu đốt ngoài kia. Khách chương.